Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4681, không có kẽ hở. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Luận võ luận bàn, dù sao không phải sinh tử quyết đấu, mỗi vị võ giả tuy nói đều đang toàn lực ứng phó, nhưng trên thực tế đều có lưu thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nếu là sinh tử quyết đấu, cái kia Lâm Bạch hoàn toàn không cần như vậy bó tay bó chân, tại cùng Lâm Chí Huy giao thủ trong chớp mắt Lâm Bạch liền sẽ thi triển. Chí tôn cùng nhau, cũng hoặc là, thôn thiên đạo quả trực tiếp lấy bí pháp đem nó oanh sát. Nhưng luận võ luận bàn, vẫn là phải điểm đến là dừng, nếu là giết Lâm Chí Huy chỉ sợ Phong Tuyết Sơn Trang sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Người khoác thiên thần giáp tay cầm diệt thần thương, dưới hông đạp viêm long mã. Uy phong lẫm lẫm Lâm Chí Huy thoáng như thiên thần hạ phàm. Lâm Bạch một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích, ba thanh phi kiếm vờn quanh hai bên, thiên địa tam sát kiếm trận vận sức chờ phát động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi còn không có ý định lộ ra bản lãnh của ngươi sao? Lâm Chí Huy lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Bạch, không có cảm giác được thôn thiên tộc thôn vệ chi lực, để Lâm Chí Huy có chút kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin mời sư huynh yên tâm, nếu là thời điểm nên xuất thủ ta nhất định sẽ xuất thủ. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt cái kia sư đệ cẩn thận. Lâm Chí Huy trầm giọng đáp lại một câu, kéo một cái dây cương, đạp viêm long mã ngửa mặt lên trời hí dài, hướng về Lâm Bạch đột nhiên va chạm tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua trăm ngàn mét khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là nhảy vọt hư không đồng dạng, trong một chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Khi Lâm Bạch thấy rõ ràng đạp viêm long mã tốc độ thời điểm, cưỡi tại trên lưng ngựa Lâm Chí Huy đã đâm ra băng lãnh vô tình một thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bén nhọn mũi thương, thẳng đến Lâm Bạch mắt trái mà tới. Khi Lâm Bạch thấy rõ ràng thời điểm, muốn làm ra thủ đoạn phòng ngự đã tới đã không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân gia tính mệnh treo ở một đường. Cũng may, phi kiếm, có hộ chủ chi lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba thanh phi kiếm cảm ứng được Lâm Bạch lâm vào sinh tử tuyệt cảnh bên trong, cùng nhau bay đến trước mặt tản ra lực lượng hóa thành màn sáng ngăn trở một thương này hơn phân nửa lực lượng. Cũng vì Lâm Bạch tranh thủ một chút thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lập tức đổi công làm thủ, ngũ hành thần lôi quyết vận chuyển mà nó, lôi thuận ứng thanh mà lên. Tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm hội tụ thành Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, ngăn tại trước mặt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, khi kiếm trận ngưng tụ một khắc này, Lâm Chí Huy một thương này xuyên thủng Lâm Bạch tất cả phòng ngự, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói Lâm Bạch may mắn thoát khỏi vừa chết, nhưng cũng bị đánh cho ngũ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt giống như một bức thân chịu trọng thương bộ dáng. Cái này còn vẻn vẹn tiện tay một thương, liền có như thế uy lực. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ở đến mấy lần, Lâm Bạch tuyệt đối không chống đỡ được. Nếu là tùy ý hắn xuất thủ, mà ta một vị phòng ngự mà nói, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục mang xuống, ta thua không nghi ngờ. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhất định phải cầm tới quyền chủ động, bằng không mà nói, đối với ta 10 phần bất lợi. Trong chớp mắt Lâm Bạch suy nghĩ rõ ràng trong lúc đó lợi so quan hệ, lúc này đổi công làm thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Chí Huy đâm ra một thương này về sau, Lâm Bạch không đợi Lâm Chí Huy vận chuyển lực lượng, liền ra tay trước, vô tình một kiếm thẳng đến Lâm Chí Huy trên thân mà đi. Khi, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này bổ trên thiên thần giáp liền ngay cả một chút vết tích đều không có rơi xuống. Trông thấy thế công của mình hoàn toàn mất đi hiệu lực, Lâm Bạch không khỏi diện mục trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, không cần uổng phí sức lực, trên người ta thiên thần giáp đủ để kháng trụ thái ất đạo quả cảnh giới thế công. Mặt nạ vàng kim phía dưới truyền đến Lâm Chí Huy vô tình thanh âm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lăng liệt thấu xương, hung hoành như sói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chém ra hai tay, đằng không mà lên, hai tay vung lên, đầy trời kiếm ý gào thét xuống. Trên trời cao rơi xuống kiếm ảnh, giống như giọt mưa giống như đánh tới hướng Lâm Chí Huy thiên thần giáp bên trên. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tiếng vang ầm ầm thanh âm truyền đến, ngàn vạn mưa kiếm thật sự như giọt mưa một dạng, không có cho thiên thần giáp lưu lại bất cứ thương tổn gì. Phải biết Lâm Bạch mưa kiếm, liền xem như không có kiếm tâm gia trì, bình thường cùng cảnh giới võ giả cũng không dám đón đỡ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Chí Huy không có bất kỳ cái gì phòng ngự, mặc cho mưa kiếm nện ở trên thân, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần thái, chốc lát, hắn đột nhiên thúc ngựa mà lên, một thương đâm về thương khung, vô cùng cường đại lực lượng đem Lâm Bạch tất cả kiếm ảnh chấn vỡ. Bại đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Chí Huy không có tại lưu thủ thúc ngựa phóng tới Lâm Bạch mà đi, thương ra như rồng, đánh phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đành phải vừa đánh vừa lui, tránh né lấy Lâm Chí Huy thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đáng giận a, Lâm Bạch trong lòng tức giận mắng một tiếng, nguyên bản hắn muốn chuyển thủ làm công, giành được tiên cơ, ngăn chặn Lâm Chí Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, lại không nghĩ rằng thế công của mình giống như tiểu hài tử, căn bản là không có cách đối với Lâm Chí Huy tạo thành thương thế, trong nháy mắt Lâm Chí Huy chỉ dùng một thương lực lượng, liền đem thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Lâm Chí Huy chiếm được tiên cơ, hoàn toàn đem Lâm Bạch áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, trên sân đấu võ, Lâm Chí Huy thúc ngựa truy sát Lâm Bạch chật vật trái tránh phải tránh. Thương Hải Hoành Lưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, toàn thân lực lượng tràn ngập mà bốn phía trên sân đấu võ lập tức hiện ra biển cả giống như mênh mông kiếm ý, Lâm Chí Huy sắc mặt ngưng tụ, cảm giác được chung quanh vọt tới lực lượng giống như một cái vòng xoáy giống như muốn đem hắn vặn thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cuối cùng cỗ kiếm ý này tại Lâm Bạch vận chuyển phía dưới, hóa thành một thanh cự kiếm, đụng vào thiên thần giáp trên ngực. Ầm ầm, tiếng vang ngập trời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, cường đại như thế một thức kiếm chiêu, lại vẫn không có cho thiên thần giáp lưu lại bất kỳ tổn thương gì. Chu Tiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lâm Bạch cắn răng một cái, dứt khoát vận chuyển thể nội cận tồn không nhiều linh lực thi triển ra tự sáng tạo. Chu Tiên Nhất Kiếm, tại kiếm tâm uy năng phía dưới, Chu Tiên Nhất Kiếm uy lực đạt đến đỉnh phong, lại vô hạn tới gần thái ất đạo quả cảnh giới một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, một kiếm này bổ vào Lâm Chí Huy trên đầu vai, trên thiên thần giáp lưu lại một đạo nhàn nhạt vết lõm, đem Lâm Chí Huy bức lui 100 mét, dưới hông đạp viêm long mã rú thảm không thôi. Thiên địa tam sát kiếm trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, một kích thành công, Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì ngừng. Ba thanh phi kiếm xông về phía Lâm Chí Huy trên đầu vai mà đi, muốn từ vừa rồi. Chu Tiên Nhất Kiếm, lưu lại vết lõm chỗ mở ra lỗ hổng, từ đó công hướng Lâm Chí Huy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, nhưng lại tại ba thanh phi kiếm giết đi qua trong nháy mắt, Lâm Chí Huy thúc ngựa mà lên, trường thương trong tay nộ phách mà xuống, đem ba thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Chí Huy bỗng nhiên va chạm mà đến, trùng điệp một thương đâm xuyên Lâm Bạch phần bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, đem Lâm Bạch sống sờ sờ từ trên mặt đất chống lên, máu tươi thuận mũi thương tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Giết người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, giết người, không ít quan chiến võ giả trông thấy Lâm Chí Huy một thương đâm xuyên Lâm Bạch phần bụng, đem Lâm Bạch chọn đến giữa không trung, nhao nhao kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Thanh La, Mạnh Kỳ trừng lớn mắt đồng tử, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi Lâm Chí Huy một thương kia tốc độ quá mạnh đến mức để rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Lâm Bạch, Khương Huyền Tố triệu tập từ trên ghế quan chiến bay lượn mà lên, rơi vào sân đấu võ pháp trận biên giới bên trên. Liễu Phù Vân trợn to con mắt tức giận đến toàn thân run rẩy. Nếu là Lâm Bạch xảy ra chuyện, hắn trở về nên như thế nào bàn giao a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang cũng là trợn tròn mắt. Cái này, Chu trưởng lão mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, tùy theo nở nụ cười khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn vốn là có tâm đại biểu Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông giao hảo, dù sao Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ ôm lấy một vị thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng hôm nay. Lâm Bạch nếu là chết rồi, chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông còn phải cùng Phong Tuyết Sơn Trang trở mặt. Lãnh Tinh Quang có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ, không thể nào. Lâm Bạch ngươi dễ dàng như vậy liền chết, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, giao diện cho điện thoại, cách chương.